Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Khổng Tước Diệu Pháp. Cầu cất giữ, cầu nguyệt phiếu. Thật lâu, Nasuhi bình phục lại hơi kích động tâm cảnh. Một đôi màu xanh nhạt trong con mắt mang theo vẻ kích động cùng mừng rỡ. Ánh mắt có chút cực nóng nhìn xem Shinsei. Shinsei, ta thật không nghĩ tới. Người thế mà có được như vậy thiên phú. Đây là chúng ta làng sao chi phúc. Nasuhi mỉm cười bắt đầu. Nhìn xem Shinsei, ngừng lại một chút. Sau đó sắc mặt ôn hòa tiếp tục nói ra. Chúng ta một cái liền đi cùng Hoshikage đại nhân báo cáo. Đoán chừng Hoshikage đại nhân sẽ phê chuẩn ngươi quan sát đệ nhất đại nhân để lại nhẫn thuật quyền. Chụp cùng tu luyện tâm đắc loại hình bản chép tay. Ngươi cần phải cố gắng thật nhiều. Không cần lãng phí thiên phú của mình. Tạ ơn Nasuhi tỷ tỷ. Shinsei trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nghĩ đến sắp có thể tu luyện chân chính nhẫn thuật. Hắn hay là rất kích động. Đệ nhất Hoshikage nhẫn thuật quyền trục tự nhiên không cần nhiều lời. Đệ nhất Hoshikage dù sao cũng là cái chuẩn Kage cấp cao thủ. So với bình thường tinh anh thượng nhẫn còn mạnh hơn nhiều. Cái kia bút ký bản chép tay xem như hắn cả đời kinh nghiệm tu luyện kết tinh. Bút ký của hắn bản chép tay đối với Shinsei tu luyện về sau có cực lớn trợ lực. Tuy nói đệ nhất Hoshikage còn sót lại nhẫn thuật quyển trục cùng bút ký bản chép tay thua xa Konoha. Vậy bản để cho người ta trông mà thèm phong ấn chi thư. Nhưng là đối với hiện tại chỉ có lượng lớn chakra. Nhưng thực lực đoán chừng đều không có đạt tới hợp cách hạ nhẫn trình độ Shinsei tới nói tuyệt đối. Là đủ. Dù sao Shinsei chỉ có 6 tuổi. Có lẽ liều mạng bắt đầu có thể giết chết đồng dạng hạ nhẫn. Nhưng là thực lực tổng hợp còn kém xa lắm. Nói thế nào cũng bất quá mới bắt đầu tu luyện mấy tháng mà thôi. Shinsei ưu thế cự lớn chính là hắn đối với mấy cái này thuộc tính chất biến hóa tu hành cùng. Tiến một bước bay phát triển đã nhớ kỹ trong lòng. Có thể nói chỉ cần đạt tới điều kiện. Hắn liền có thể trông bầu vẽ gáo là được. Huống chi chỉ là Rasengan phương pháp tu luyện. Trong nguyên tắc cơ hồ liền đã hoàn toàn giảng được rõ ràng. Shinsei tự nhiên biết tu luyện thế nào. Sau đó mấy ngày, Nasuhi đều đang dạy Shinsei một chút rất cơ sở đồ vật. Muốn để Shinsei đem căn cơ đánh cho càng kiên cố một chút. Dù sao càng là cơ sở đồ vật, rất nhiều kỹ xảo cùng lý luận đến đằng sau thật càng hữu dụng. Thậm chí có thể cứu ngươi một mạng. Shinsei cái kia thân thể gầy nhỏ bên trong dù sao cũng là có được thành thục tư tưởng người trưởng. Thành linh hồn, tăng thêm những ngày này ngày càng kiên định lòng cường giả. Tự nhiên chịu được nhàm chán. An tâm theo sát Nasuhi bộ pháp tu luyện. Cũng không có cái gì phàn nàn. Duy trì không kiêu không gấp tâm thái. Hắn biết Nasuhi làm như vậy tất nhiên có đạo lý riêng. Mà tại biết Shinsei có được lôi hỏa gió ba loại chakra thuộc tính đằng sau. Đệ tam Hoshikage tự nhiên là đại hỉ không thôi. Shinsei thiên phú tu luyện sớm tại hắn lúc trước vô cùng trong thời gian ngắn đem tam thân thuật. Thuần thục nắm giữ lúc cũng đã biểu hiện ra. Bây giờ lại có cùng đệ nhất Hoshikage giống nhau lôi thuộc tính. Nói không chừng mười mấy 20 năm sau, làng sao liền xuất hiện một cái cường giả chân chính. Đến lúc đó làng sao chấn hưng có hy vọng. Cho nên đệ tam Hoshikage trực tiếp liền phê chuẩn Shinsei có thể tùy thời đến chỗ của hắn quan sát. Đệ nhất Hoshikage còn sót lại nhẫn thuật quyển trục cùng bút ký bản chép tay yêu cầu. Giữa trưa, kiêu dương như lửa, cực nóng tia sáng không ngừng từ trên cao phóng xạ xuống. Cách tinh nhẫn trụ sở không xa trong một rừng cây. Một gốc ba, bốn người ôm hết mới có thể miễn cưỡng ôm lấy dưới đại thụ. Một cái đầu đầy mồ hôi thân ảnh gầy nhỏ đang đứng tại dưới bóng cây. Cái này thân thể gầy ốm chính là Shinsei. Chỉ gặp hắn lúc này hai tay kết lấy một cái kỳ quái thủ ấn. Khổng tước diệu pháp tước vũ hóa thú. Đầu đầy mồ hôi Shinsei đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đột nhiên từ sau lưng của hắn toát ra một đoàn thể tích so với hắn còn lớn hơn được nhiều màu tím. Chakra, có chút bất quy tắc lập bám vào phía sau. sau đó dọc theo một cỗ màu tím chakra, thăng lên đến cao vài thước. Sau đó không trung cái kia bộ phận màu tím chakra ngưng kết lên. Dần dần biến thành một cái rộng hơn 1 mét hùng mãnh huyễn thú. Dương răng nhọn, bất quá vài giây đồng hồ đằng sau liền lập tức tiêu tán ra. Xin xây tại cái kia màu tím chakra huyễn hóa thành mãnh thú tiêu tán đằng sau. Cắn răng đổi cái thủ ấn, thu hồi phía sau màu tím chakra. Sau đó lập tức sụi lơ trên mặt đất, thở hồng hộc lấy. Xem ra hẳn là tu luyện thời gian hơi dài, bằng không thì cũng không đến mức mệt mỏi như vậy. Ai, vẫn là không cách nào thời gian dài ngưng kết ra huyễn thú. Dạng này căn bản là không cách nào tiến hành công kích. Chấm ngoặc kép, xin xây thở dài, bất quá nhưng không có bao nhiêu nhụt chí chi sắc, bởi vì hắn cũng liền vừa học được khổng tước diệu pháp 1 tuần lễ không đến. Có thể đạt tới loại trình độ này liền đã rất để Nasuhi chấn kinh. Rất muốn nhanh lên biết bay a. Xin xây nằm trên mặt đất, không thèm để ý chút nào chính mình toàn thân mồ hôi dẫn đến ướt rầm rề quần áo sẽ bị bùn đất làm bẩn, mặc dù tại thở phì phò, nhỏ gầy lồng ngực nhanh chóng phập phồng, nhưng là hai mắt của hắn cũng rất có thần, nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Xin xây chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, lại thời gian dần qua nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Không trung xuất hiện một cái màu tím điểm đen. Thời gian dần qua có thể thấy rõ cái điểm đen kia trung tâm là cá nhân. Đang nhanh chóng tiếp theo cánh rừng cây này. Lại là thi triển khổng tước diệu pháp phi hành Nasuhi. Nasuhi đáp xuống trên mặt đất. Trên tay nàng còn mang theo một cái làm bằng sắt hộp cơm. Xem bộ dáng là cho Shinsei đưa cơm. Nhẹ nhàng đi tới Shinsei bên người. Nhìn xem trên mặt đất đang ngủ đi qua Shinsei. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Một mặt ôn nhu mà thấp giọng nói. Ai, thật là khiến người ta đau đầu lại đau lòng tiểu gia hỏa. Lại đã ngủ. Hiển nhiên, Shinsei không phải lần đầu tiên tại tu luyện xong sau đã ngủ. Cái kia điên cuồng huấn luyện số lượng cho dù là Nasuhi cũng là kinh ngạc không thôi. Mấy lần muốn thuyết phục Shinsei không cần liều mạng như vậy. Shinsei mặc dù nhiều lần miệng đồng ý, nhưng là huấn luyện số lượng nhưng cho tới bây giờ không có giảm bớt qua. Mỗi lần tại Nasuhi dạy bảo xong đằng sau, huấn luyện vẫn như cũ, rơi vào đường cùng. Tại xác định Shinsei thân thể nhỏ bé có thể chịu đựng lấy loại kia lượng lớn huấn luyện đằng sau, Nasuhi đành phải theo hắn đi. Shinsei kỳ thật vẫn là rất may mắn. Tại hiểu rõ Shinsei thực sự không muốn trở về đi cái kia cái gọi là nhà đằng sau, đệ tam Hoshikage trực tiếp phê không ít tiền sinh hoạt cho hắn. Có lẽ không phải rất nhiều, nhưng là 1 ngày 3 bữa cơm cùng bình thường huấn luyện cần có quần áo cùng huấn luyện vật dụng. Loại hình tinh nhẫn trụ sở đã giúp hắn bao, cho nên rất ít đi trong thôn mua đồ hắn. Tiền sinh hoạt cơ hồ không chút động đậy, mà Nasuhi cũng thỉnh thoảng đã làm một ít ăn ngon đưa cho Shinsei. Cho nên Shinsei mới có thể như vậy chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Bởi vì hắn hầu như không cần để ý tới những cái kia việc vặt. Nếu mà so sánh, làm sao cái khác người đồng lứa liền không có hắn như vậy may mắn. Không có để cho tỉnh ngủ được dậy quen Shinsei. Nhẹ nhàng đem hộp cơm phóng tới Shinsei bên người về sau. Nasuhi tiêu không một tiếng động rời đi. Nàng thời gian ở không cũng không nhiều. Ngoại trừ muốn chiếu cố con của mình cùng phụ trách dạy bảo Shinsei bên ngoài. Bình thường nàng cũng cần làm một chút độ khó không cao lắm, lại không tốn thời gian nhiệm vụ. Dù sao làng sao ninja lực lượng thực sự là có hạn. Thượng nhẫn đều nhàn rỗi mà nói. Tinh nhẫn trụ sở chi tiêu coi như nhập không đủ suất. Phía trước có chút ít sai lầm. Nasuhi nhi tử Sumaru một cái khác dịch âm hẳn là Mão. Mao tiếng thứ 3. Mão là tinh tú tên, mà không phải ngang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.